Quy luật tình yêu, chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi bị một người nào đó thu hút thì ai cũng có khả năng trở thành trinh thám. Ta sẽ tìm đủ mọi cách để thăm dò những sở thích chung của nhau. Sẽ cố gắng lý giải tâm tư của đối phương đằng sau những lời họ nói ra. Tất cả những điều này đều trở thành manh mối để tiếp cận họ. Là ám chỉ mập mờ ẩn dưới màn khói quần quanh mà đối phương mang đến cho chúng ta. Thẩm Huy Minh nở nụ cười, trùng hợp thật. Hai ta cũng gặp nhau lần đầu tiên ở nơi có độ cao 30.000 feet. Tác Dương nói cảm ơn với người phục vụ vừa đưa cà phê tới. Cậu cầm ống hút nhựa nhẹ nhàng khua khuấy những viên đá lạnh trong ly thủy tinh, bàn tay của Thượng Đế sớm nắng chiều mưa. Văn học cũng khởi nguyên từ cuộc sống. Tác Dương ngẩng đầu cười nhìn anh, hoặc cũng có thể nói. Hơn 20 năm trước, tác giả đã tiên đoán được những cuộc gặp gỡ của rất nhiều người, thế cuốn sách này có kết cục như thế nào, muốn em tiết lộ ư? Tác Dương hớp một ngụm cà phê, đầu lưỡi chạm vào những viên đá, vì anh cảm thấy có lẽ mình không có kiên nhẫn đọc hết, không có kiên nhẫn. Cũng chẳng có mấy thì giờ. Bình thường Thẩm Huy Minh không hay đọc loại sách này. Hôm nay do trong lúc đợi Tác Dương anh không có chuyện gì để làm. Tiện tay rút một cuốn trên kệ sách của tiệm mà thôi. Mà cuốn sách anh tiện tay lấy ra lại trùng hợp là cuốn Tác Dương từng đọc rồi. Đây cũng là một ám chỉ của số mệnh. Hai người bọn họ đúng là một đôi trời sinh, họ chia tay. Tác Dương ngậm đá vào miệng. Hơi lạnh xoa dịu cơn đau đầu của cậu. Cuối cùng nam chính tìm người mới, bắt đầu nghiên cứu một đề tài tình yêu khác. Thẩm Huy Minh lắc đầu cười bất đắc dĩ, đáng ra anh không nên hỏi, dù anh có hỏi hay không thì kết cục cũng đã được viết rồi. Nhưng nếu anh không hỏi thì trong thế giới của anh, họ sẽ có một kết cục khác. Thẩm Huy Minh nói, thật ra vạn vật trên thế gian đều không có số mệnh nhất định. Ta tưởng rằng kết cục đã được viết sẵn như thế. Nhưng trên thực tế thì chưa chắc không thể thay đổi được. Anh cầm chiếc hộp trên bàn lên. Từ từ mở ra. Tác Dương khuấy đá trong ly. Cười bảo, đây có tính là lừa mình dối người không? Đôi lúc lừa mình dối người cũng không có gì xấu. Thẩm Huy Minh nhìn ngắm chiếc khuy măng xét được trao trả. Nói giống như anh dù đã biết rõ em chắc chắn sẽ từ chối anh. Hơn nữa cũng đã từ chối rồi. Nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện tương lai khó nói trước. Còn em thì sao? Thẩm Huy Minh cài lại chiếc khuy về chỗ cũ, dẫu biết rõ vận số rất huyền ảo. Ai cũng là người theo chủ nghĩa khoa học tối thượng. Nhưng về chuyện này thì lại rất cố chấp tin vào nó. Anh cúi gằm đầu, cài chiếc khuy bằng một tay khá khó khăn. Vận mệnh cho chúng ta gặp nhau 3 lần 4 lượt như thế. Anh đã nghĩ, dù chỉ là một người bạn bình thường thì anh cũng nên nắm bắt cơ hội xem sao. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tác Dương, còn em thì thấy thế nào? Ánh mắt của Tác Dương cứ vấn vương mãi ở cổ tay Thẩm Huy Minh. Anh đang cài khuy một cách rất vất vả. Cậu đặt ly cà phê xuống, vươn tay ra, để em giúp anh. Thẩm Huy Minh mỉm cười. Anh đưa chiếc khuy cài mãi không xong cho Tác Dương, sau đó cũng đưa tay ra. Cài khuy áo cho người ta cũng giống như thắt cà vạt cho họ vậy. Dù ít hay nhiều thì cũng toát lên sự thân mật. Đây là lần đầu tiên Tác Dương làm chuyện này. Thẩm Huy Minh cũng là lần đầu tiên được người ta chăm sóc như thế. Cả hai người đều làm thinh. Thẩm Huy Minh nhìn Tác Dương hơi nhăn mày. Không đoán được những nghĩ suy trong lòng cậu. Đợi đến khi cài khuy xong, Tác Dương mới thở phù một hơi trong vô thức. Sao rồi? Tối qua nghỉ ngơi có khỏe không? Thẩm Huy Minh bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện. Tác Dương cười khổ, đau đầu. Lâu rồi không uống rượu nhiều thế. Thật ra Thẩm Huy Minh cũng không biết Tác Dương đã uống bao nhiêu và uống những gì. Anh và Giang Đồng Ngạn ra ngoài hút thuốc xong quay lại thì Tác Dương đã đỏ mặt tía tai rồi. Bình thường em không hay uống sao? Thẩm Huy Minh nhớ khi bọn họ gặp nhau ở New York. Tác Dương mới vừa ra khỏi quán bar. Chắc ai cũng từng nghe lời đồn như thế này. cuộc sống của giới tiếp viên hàng không rất loạn. Đương nhiên là những lời truyền tai kiểu này còn có. Cuộc sống của các ông lớn tập đoàn rất loạn. Cuộc sống của cộng đồng người đồng tính rất loạn. Cuộc sống của bác sĩ ngoại khoa rất loạn. Vân vân và vân vân. Nhiều không kể xiết. Trước giờ Thẩm Huy Minh rất ghét việc đánh đồng và gắn mác. Mỗi một cộng đồng đều có người ưu tú và cũng có con sâu làm dầu nồi canh. Việc lấy một cá nhân để đánh giá toàn thể chỉ khiến người đó thêm hẹp hòi mà thôi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là anh rất tò mò về cuộc sống của Tác Dương. 2 năm nay không uống nhiều, Tác Dương thấy dạ dày hơi khó chịu nên lại ngậm thêm một viên đá vào miệng, vậy cũng tốt. Mấy thứ rượu chè này thỉnh thoảng điều hòa cuộc sống là được rồi. Uống nhiều quá thì dễ hại thân. Thẩm Huy Minh ngả lưng ra ghế hắt một tiếng thở dài, thỉnh thoảng anh còn nghi ngờ hàm lượng cồn trong người mình. Vượt quá hàm lượng máu. Đương nhiên là anh chỉ đùa thôi. Cả hai người đều hiểu. Nhưng, khổ nhục kế của Thẩm Huy Minh vẫn thu hút được sự chú ý của Tác Dương. Lưỡi cậu đớp lấy viên đá. Lùa nó đi một vòng trong khoang miệng sau đó cắn vỡ. Người làm ăn nào tránh được Tác Dương nói, nhưng mà nếu có thể thì bản thân vẫn nên điều chỉnh lại. Sức khỏe quan trọng hơn. Thẩm Huy Minh bật cười, anh có thể xem nó như một lời quan tâm được không? Tác Dương cũng phì cười, đó vốn là lời quan tâm mà. Cậu nhấp một ngụm cà phê, vụn đá trôi xuống cổ họng. Cảm giác sau cơn say khó chịu thật. Tác Dương day huyệt Thái Dương, giờ em còn đang thấy trào ngược dạ dày đây. Thẩm Huy Minh chăm chú nhìn cậu. Nhìn hàng móng tay được cắt gọn gàng của cậu vì day chán quá mạnh mà trắng bệch ra. Em muốn ăn gì không? Thẩm Huy Minh hỏi. Tác Dương lắc đầu. Bụng dạ em không được ổn cho lắm. Còn nhớ lúc trước ở trên máy bay em đã nói gì với anh không? Ngón tay Thẩm Huy Minh gõ nhẹ vào ly cà phê của cậu. Tác hại của việc uống cà phê khi đói. Nhớ chứ? Tác Dương bật cười. Cảm giác như bản thân làm một việc xấu bị người ta bắt thóp vậy, lại còn không à. Thẩm Huy Minh đứng dậy nói với cậu, đi thôi. Đi ăn nào, gần đây chắc có tiệm cháo. Ăn gì thanh đạm thôi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Tác Dương ngồi ở đối diện ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Huy Minh không hề tránh né ánh mắt cậu. Cứ thản nhiên mà bảo, đây là sự quan tâm của anh. Tác Dương định cự tuyệt nhưng lại nghe anh nói. Em đã giúp anh 2 lần rồi. Bao ra kẹp vé và khuy măng xét. Anh mời em ăn bát cháo xem như cảm ơn cũng đâu có gì quá đáng. Thẩm Huy Minh cười hỏi. Chắc em không phải cố ý muốn anh nợ ân tình của em chứ? Tác Dương nở nụ cười bất đắc dĩ. Cậu vịn bàn đứng lên. Cuối cùng cậu cũng nhận ra muốn so tài với Thẩm Huy Minh quả thật rất khó thắng. Anh quá thông minh và nhạy bén. Anh biết nên bắc cầu cho cậu như thế nào để cậu sang. Hai người đi ra ngoài. Thẩm Huy Minh nói, xem ra em cũng không chăm sóc tốt cho bản thân mình nhỉ. Bây giờ thấy sắc mặt em hơi xanh xao đấy. Tác Dương đi bên cạnh anh không nói gì, anh còn định nhân cơ hội này hẹn em đi xem phim. Nhưng thấy em thế kia anh chẳng nỡ đề xuất nữa. Tác Dương cười thầm trong lòng. Nhưng anh cũng nói rồi đó thôi. Lần sau đi. Tác Dương dịu giọng, nếu về sau vẫn còn cơ hội. Cách chương.